Cái gì? Hắc Viêm Triệt híp híp mắt, hơi nghi ngờ những gì mình nghe được. Em Viên Cồn Cồn nhìn đôi mắt của anh đột nhiên biến màu và nét mặt nguy hiểm này, không khỏi xê dịch mông về sau. Lặp lại lần nữa, Hắc Viêm Triệt kéo lấy tay cô, giọng điệu rất là bình tĩnh. Cách chương.